Cách trường tôi khoảng 500-600 mét có một cái ngã ba, nơi gặp nhau giữa con đường lớn chạy ngang trường tôi và một con hẻm nhỏ. Đó là con hẻm dẫn vô nhà Việt An. Theo sự bàn định của chúng tôi, Hải Gầy sẽ tình cờ gặp Việt An tại cái ngã ba đó. Sáng sớm, tôi và Hải Gầy đã đến ngồi uống cà phê tại một quán gần đó. Lát nữa, khi Việt An đi học ngang qua, Hải Gầy sẽ nhào ra đi chung với Việt An theo một cung cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đi chung thì không thể không nói chuyện. Sẽ nói chuyện. Nói chuyện thì không thể không đưa thư. Sẽ đưa thư. Đưa thư thì không thể không nhận. Sẽ nhận. Mà nhận thì không thể không yêu. Sẽ yêu. Tất nhiên là yêu tôi, chứ không phải yêu Hải Gầy. Đó là những bước phát triển mà tôi đã hình dung và bố trí sẵn trong đầu. Tôi nói điều đó với Hải Gầy và nó hoàn toàn tán thành trí tưởng tượng của tôi. Thậm chí nó còn khen tôi giàu mơ mộng, một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đối với những người đang yêu mà không biết người ta có yêu lại mình hay không. Dĩ nhiên là lúc Hải Gầy gặp Việt An, tôi không thể chường mặt ra. Vì vậy tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng, Hải Gầy đã xua tay, đuổi. Mày đi trước đi. Nhưng tôi lại không muốn đến trường vào lúc này. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt cảnh Hải Gầy đưa lá thư của tôi cho Việt An. Tôi muốn nhìn thấy Việt An mỉm cười ngượng ngùng và bẽn lẽn rút từ trong cặp lá thư trả lời, đã viết sẵn, đưa lại cho Hải Gầy. Lúc ấy hẳn đôi mắt của Việt An sẽ ánh lên vẻ thẹn thùng bối rối, thật đáng yêu. Lẽ nào tôi lại bỏ qua một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế, nhất là sự kiện đó lại liên quan đến tính mạng của tôi. Bỏ mặc Hải Gầy ngồi một mình, tôi rời khỏi quán cà phê và giáo giác tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo để quan sát hiện trường. Nhưng xung quanh ngã ba không có một vị trí nào thuận tiện. Tôi dòm ngó bốn phía một cách tuyệt vọng. Khi sắp sửa từ bỏ ý định rình rập, thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe đò đậu trên bãi đất trống bên đường. Tôi mừng rỡ và hấp tấp bước lại. Đó là chiếc xe đò chạy tuyến đường nội ngoại thành. Trên xe không một bóng người. Nghe tiếng gõ cồm cộp vọng lên từ gầm xe, tôi cúi người xuống dòm. Một người đàn ông, có lẽ là tài xế, đang nằm thụt nửa người dưới gầm xe, đóng đóng gõ gõ. Chắc chiếc xe đang bị hỏng một bộ phận nào đó. Tôi nhủ bụng và tặc lưỡi, rón rén trèo lên thùng xe. Người tài xế vẫn chẳng hay biết gì. Anh ta tiếp tục khua ầm ĩ phía dưới. Từ trên thùng xe, tôi nhìn thấy ngã ba rõ mồn một. Để Việt An khỏi tình cờ trông thấy tôi cẩn thận ngồi nép sát vào thành xe, chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài để quan sát. Cứ nghĩ đến cuộc đụng độ lịch sử sắp sửa xảy ra trước mắt mình, người tôi cứ rung bắn lên. Tôi ngồi nhấp nhổm trên băng xe khoảng 10 phút thì Việt An xuất hiện. Tim tôi như ngừng đập. Thú thật lúc này tôi cứ sợ mình lăn đùng ra chết. Nhưng sợ thì sợ, tôi vẫn căng mắt ra hồi hộp theo dõi diễn biến cuộc gặp gỡ định mệnh kia, cổ nghẹn lại như đang xem phim trinh thám. Khi Việt An đi khỏi ngã ba chừng 10 mét, thì Hải Gầy chui ra khỏi quán, ráo cẳng đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt cả hai đi song song bên nhau và cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ, đúng như tôi đã dự kiến. Chắc Hải Gầy lại đang trổ tài ba hoa, nên chốc chốc tôi thấy Việt An che miệng cười khúc khích. Không khí vui vẻ như vậy hoàn toàn thuận lợi cho công việc tiếp theo. Tôi hớn hở nghĩ thầm. Càng lúc Hải Gầy và Việt An càng tiến lại gần chỗ tôi nấp, và chỉ trong vài phút nữa cả hai sẽ vượt qua chiếc xe. Vì vậy tôi vô cùng sốt ruột khi thấy Hải Gầy vẫn chưa chịu đưa lá thư của tôi cho Việt An. Có lẽ nó chờ cho thời cơ thật chín mùi. Nếu như vậy, có thể tôi sẽ không được chứng kiến giây phút trữ tình đó. Đã mấy lần Tôi thấy Hải gầy đưa tay lên túi áo nhưng chẳng hiểu sao nó lại ngập ngừng bỏ tay xuống. Tôi giận tím gan mà chẳng làm gì được. Nó làm như trong túi áo của nó không phải là lá thư ấm áp của tôi mà là một con rắn độc đang ngoe ngoẩy vậy. Trong khi tôi đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của hai nhân vật quan trọng kia thì chiếc xe đò bỗng nổ máy. Tôi giật mình quay lại và rất đỗi kinh hoàng khi thấy người tài xế đã leo lên xe từ hồi nào, đang ngồi sau vô lăng chuẩn bị cho xe chạy. Tôi luống cuống không biết làm sao, nhảy xuống thì chắc chắn Việt An sẽ thấy, mà ngồi lì tại chỗ thì không biết chiếc xe chết tiệt này sẽ mang tôi tới đâu trên trái đất bao la này. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chiếc xe đã trở đầu. Nó gầm lên và lao về phía những căn nhà nằm thụt sâu phía trong bãi đất trống. Sau đó, nó chạy lui ra đường trước khi bẻ lái về hướng ngã ba. Lúc nó chạy lui cũng là lúc Hải Gầy và Việt An vừa trờ tới. Tôi chết điếng cả người khi nhận ra tình thế nguy hiểm. Toàn bộ con người tôi phơi ra trước mắt Việt An, lồ lộ, trơ trẽn qua cái thùng xe trống hết trống hoác. Hai cánh cửa phía sau xe, chỗ bật lên xuống là thứ cửa gió, thấp lè tè, chẳng làm sao che được người ngồi trên băng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi không còn cách nào khác hơn là nằm bẹp xuống sàn xe, giấu mình sau cánh cửa gió, trước khi Việt An kịp nhìn thấy. Lúc đó chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ đến chuyện lá thư. Tôi chỉ lo làm sao dán mình xuống sàn xe thật sát, thật mỏng. Mỏng như tờ giấy bơ lưa càng tốt, mặc kệ quần áo lấm lem và đủ thứ mùi hôi hám xộc vào mũi. Tôi nằm bất tỉnh nhân sự như vậy, lâu thật lâu. Ngay cả khi biết chắc mối nguy cơ đã trôi qua, tôi vẫn không dám nhõm người dậy. Tôi sợ tài xế phát hiện ra sẽ dặn dẹo lôi thôi. Nằm im thình thịch, tôi định bụng chờ lúc xe ngừng sẽ len lén trèo xuống. Nhưng tôi đợi hoài mà xe vẫn cứ chạy. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đành thở dài chỏi tay ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ hoắc. Những cánh đồng đã thay cho những dãy nhà san sát và những đàn bò đủng đỉnh nhai cỏ đã thế chỗ cho những chiếc Honda. Tôi bàng hoàng hiểu ra mình đã đi khỏi thành phố khá xa. Ngã ba Tình Ái chắc đang cách tôi hàng vạn dặm. Tôi đập tay ầm ầm vào thành xe, miệng kêu lên: "Ngừng lại, ngừng lại!" Người tài xế giật nảy người, suýt nữa lao xe xuống ruộng. Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt không giấu vẻ kinh dị. "Trời ơi, cậu ở đâu ra vậy?" Vừa hỏi, anh ta vừa thắng xe lại. Tôi ấp úng: Hồi nãy lúc anh sửa xe, tôi leo lên ngồi chơi, rồi ngủ quên." Khi biết tôi là người, chứ không phải là ma, người tài xế chuyển từ kinh hoàng sang giận dữ. "Nè, bộ hết chỗ ngủ sao? Leo lên xe tôi mà ngủ hả ông nội?" Nói xong, người tài xế tống cổ ông nội xuống khỏi xe và cằn nhằn rồ máy giọt thẳng, bỏ tôi đứng một mình giữa đồng không mông quạnh, dở cười dở khóc. Tôi moi hết túi áo túi quần chỉ tìm được mấy chục bạc lẻ, chẳng đủ đi xe. Trong 36 cách, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Tôi lê bước thất tha thất thểu giữa trời nắng chang chang, áo quần xốc xếch như một tên du thủ du thực. Nếu Việt An bắt gặp tôi trong tình cảnh này, chắc nó sẽ xúc động rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm tôi hôn lấy hôn để. Nghĩ vậy, lòng tôi nguôi nguôi được đôi chút. Tôi đi một hồi, chân cẳng mỏi nhừ, mấy lần định ngồi xuống bên đường nghỉ chân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện gặp lại Hải Gầy, nghe nó hào hứng kể chuyện Việt An sung sướng như thế nào khi nhận thư tôi nghiến răng rảo bước. Rồi Hải Gầy sẽ kể Việt An e ấp ra sao khi rút từ trong cặp ra bức thư hồi âm viết sẵn gửi cho tôi. Và biết đâu, Việt An còn gửi kèm tới tôi những lời hẹn hò không mơ thấy nổi. Vừa đi vừa vẽ vời, đến trưa trật tôi mới mò về tới nhà. Hải Gầy đã ngồi đợi sẵn trong phòng học của tôi. Thấy tôi bước vào, mặt mày nhem nhuốc, quần áo nhàu nát, Hải Gầy dương mắt ếch, hỏi: Từ sáng tới giờ mày đi đâu vậy? Sao mày không tới lớp? Tao đi công chuyện. Xạo á mày, công chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Nói thiệt đi. Vừa nói, nó vừa đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái vật thời tiền sử. Điệu bộ của nó khiến tôi phát cáu, tôi gắt. Làm gì mày ngắm nghía kỹ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi? Không nói không rằng, Hải Gầy rút lá thư trong tập ra đưa cho tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc bay biến đầu hết. Nó hồi âm ngay tại chỗ hả mày? Hải Gầy thở dài. Hồi âm cái con khỉ mốc, lá thư của mày đó, nó không nhận, biết chưa? Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với Lợi Sức, tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài. Tôi đưa chiếc lá cho nó. Cho mày nè. Lá gì vậy? Lá thuộc bài đó mày. Lá thuộc bài là lá gì? Mày ngu quá. Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì? Ép nó vô tập, mày học qua một lần là thuộc liền. Tiểu Ly thích lắm. Nó nâng niu chiếc lá trên tay như một báu vật. Chừng mấy ngày sau, nó chạy qua khoe tôi. Chiếc lá thuộc bài này hay ghê anh hang. Mày ép nó vô tập chưa? Ép rồi. Từ khi có nó, em học bài mau thuộc ghê á. Thì tao đã nói rồi mà. Vậy anh có ép nó vô tập không? Có. Anh học có mau thuộc không? Tao hả? Tao thì cũng như mày á. Sự thật là tôi không dám nói với Tiểu Ly. Từ khi có chiếc lá thuộc bài, tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau, học sau quên trước. Để Tiểu Ly khỏi dò hỏi lôi thôi, tôi nói lảng sang chuyện khác. Ngày mai tao sẽ làm một cái vợt. Để làm chi vậy anh? Để bắt bướm. Hay quá ha, em thích những con bướm lắm á, cánh của nó đủ màu, đẹp ghê vậy đó. Tao sẽ bắt bướm cho mày ép vô tập. Đúng rồi đó, anh bắt cho em đi. Nhưng mà không được. Ép vô tập, những con bướm sẽ chết mất. Thì chết chứ sao, nó bị đè bẹp dí, làm sao mà sống được. Vậy thôi, em không ép nó đâu, chỉ bắt chơi thôi, chơi xong thả ra. Chơi rồi thả, thả thì bắt làm gì? Thì bắt chơi. Mày, ngu quá, chơi là phải ép vô tập, như vậy những con bướm mới luôn luôn là của mình. Nhưng như vậy thì ác quá à, những con bướm sẽ chết. Bướm thì ăn thua gì, mày làm như người ta không bằng á. Nói xong tôi giận dỗi quay mặt đi. Mình có lòng tốt, muốn bắt bướm cho nó chơi, nó lại nói mình ác, đúng là đồ con gái. Tiểu Ly đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, chân dí dí xuống đất. Chắc nó đang nghĩ cách làm hòa với tôi. Quả nhiên, một lát sau nó chạm khẽ vào tay tôi, hớn hở nói. Em nghĩ ra rồi. Ra cái gì? Anh muốn ép vô tập phải không? Biết rồi mà mày còn hỏi nữa. Em cũng thích ép vô tập nữa. Thiệt không? Thiệt, nhưng không ép bướm mà ép hoa. Tao nói ép bướm, mày nói ép hoa, láng xẹt hả? Nhưng mà mày nói hoa gì? Hoa cúc á. Hoa cúc? Hoa cúc trước sân nhà mày đó hả? Ừ, đúng rồi. Hoa đó mà ép làm gì? Xấu quắc à. Thấy tôi chê hoa của nhà nó trồng, Tiểu Ly hơi buồn buồn. Nó hỏi, giọng kém hào hứng. Chứ anh thích hoa gì? Tao hả? Tao thích hoa phượng. Hoa phượng hả? Ừ, hoa phượng. Hoa phượng ép trong tập, coi đẹp lắm á. Tiểu Ly quên mất nỗi buồn hoa cúc. Nó gật gù. Dạ đúng rồi, em cũng thích hoa phượng nữa. Nhụy hoa phượng ăn ngon lắm á nha mày. Nó chua chua, ngọt ngọt. Khi nào tới hè cây phượng trước sân trường mình trổ hoa, tao hái xuống cho mày ăn. Nhưng mà em không ăn đâu, em chỉ ép nó vô tập thôi. Thì mày ép vô tập, còn tao ăn. Anh nói thiệt hen. Thiệt cái gì? Thì khi nào cây phượng trường mình trổ hoa, anh hái xuống cho em. Ừ, lúc đó tao hái cho mày. Nhưng mùa hè năm đó, tôi không thực hiện được lời hứa với Tiểu Ly. Cây phượng trước sân trường tôi chưa kịp trổ hoa, Tiểu Ly đã ra đi. Một buổi tối tôi đang ngồi học bài, bỗng thấy Tiểu Ly chạy qua. Nó đứng trước cửa, ngoắt tôi. Anh Thư, anh Thư! Gì đó, vô đây đi. Không được, anh ra đây, em nói cái này nè. Tôi chạy ra và ngạc nhiên khi thấy mắt Tiểu Ly đỏ hoe. Tôi hỏi, mày mới bị ăn đòn hả? Tiểu Ly lắc đầu, môi nó mím lại. Tôi ngơ ngác. Chớ tại sao mày khóc? Nó sụt sịt một hồi rồi mới đáp. Vài ngày nữa, nhà em dọn đi rồi. Hả? Đi hả? Đi chừng nào về? Không về nữa. Đi luôn á. Tôi bàng hoàng nắm chặt hai tay nó. Đi, đi luôn hả? Đi luôn là sao? Là đi luôn chứ làm sao? Là dọn nhà đi chỗ khác á. Sao vậy mày? Em không biết nữa. Em chỉ nghe mẹ em nói vậy á. Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt lấy Tiểu Ly, như sợ buông ra, nó sẽ bay đi mất. Mãi một lúc, tôi mới mở miệng được, lòng cố bám víu một hy vọng cuối cùng. Nhưng mày phải ở lại, học cho hết năm học này chứ. Em cũng nói vậy, nhưng mẹ em không chịu. Ngày mai, mẹ em lên trường, xin cho em nghỉ học quá. Vừa nói, Tiểu Ly vừa nức nở. Còn tôi, tự bao giờ, nước mắt đã ướt đẫm trên má. Gặp lúc khác, tôi đã xấu hổ quay mặt đi. Nhưng lúc này, tôi chẳng buồn che giấu Tiểu Ly nỗi xúc động buồn bã của mình. Đứng lóng ngóng một hồi, chẳng biết làm gì, tôi cho tay vào túi rờ rẫm, đụng phải viên bi, tôi lấy ra cho Tiểu Ly. Cho mày nè! Tiểu Ly lặng lẽ cầm lấy viên bi, rồi bất thần nó chạy vụt về nhà. Tối đó tôi nằm trằn trọc hoài, không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Ly, đến những ngày sắp tới phải đi học một mình, tôi cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng và tôi úp mặt vào gối, khóc rưng rức.